Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, đồ cưới. Tiểu Ninh, đây không phải là mấy ngàn người, mà chính là mấy vạn người. Thóc gạo từ đâu mà đến? Lấy tông sư chi uy để chúng bách tính tránh lui về sau. Lâm Ninh một đoàn người chuẩn bị ra khỏi thành về núi. Lấy Điền Ngũ Nương tính cách, cũng nhịn không được hỏi. Lâm Ninh khẽ cười một tiếng, nói: Hầu Ngọc Xuân gần đây về Tần Quốc bốn phía thăm bạn, đạt được một tin tức, các ngươi lúc trước đều không có lưu ý. Tin tức gì? Điền Ngũ Nương kinh ngạc hỏi. Lâm Ninh ánh mắt hơi hơi lấp lóe hạ, cười nói: Ba ngày trước, Tần Hoàng đã ngự giá thân chinh, đích thân tới Thanh Châu. Điền Ngũ Nương nghe vậy mắt phượng nhất thời trợn to, nói: Như thế nói đến. Lâm Ninh gật gật đầu nói khẽ: Trung Nguyên thiên hạ mấy trăm năm luân hồi một lần khoáng thế đại chiến lại muốn bắt đầu. Mà lần này, rất có thể cùng dĩ vãng còn có sự khác biệt. Chí ít từ ngàn năm nay, hay là lần thứ nhất còn chưa khai chiến liền có nhất quốc chi quân đích thân tới tiền tuyến. Hầu Ngọc Xuân nói: Hắc Băng Thai đại bộ phận lực lượng cũng đều tập trung qua. Cái khác hai đại thánh địa hơn phân nửa như thế. Cho nên, một khi Thanh Châu bên kia truyền đến chiến tranh tin tức, chúng ta bên này liền có thể buông tay buông chân kê biên tài sản thế gia nhà. Những này lương thực có lẽ cứu không được đầy đủ thiên hạ, nhưng có thể cứu bao nhiêu, coi như bao nhiêu. Chu Ni Ni ở một bên có chút thở phì phì, không cam lòng nói: Tiểu Ninh, những người kia nói chúng ta nói xấu, còn mắng chúng ta, ngươi làm sao còn muốn giúp bọn hắn? Lâm Ninh ha ha cười nói: Những này tiếng mắng không cần để ý, đợi tháng sau bắt đầu, chúng ta Thanh Vân Trại liền sẽ trở thành vạn gia sinh Phật. Đến lúc đó, như còn có người mắng, ngược lại là có thể thu thập một phen, để ngươi hả giận. Dứt lời lại đối Điền Ngũ Nương nói: Nhìn hôm nay tiểu cửu nhi bộ dáng, ta càng thêm kiên định muốn sớm một ngày từ trên núi xuống tới. Nàng còn nhỏ như vậy, thế giới của nàng không nên chỉ có như vậy sơn trại như vậy điểm. Cũng không nên đối mặt bị người phỉ nhổ nhân sinh. Ngày sau, chúng ta hài tử cũng giống vậy. Điền Ngũ Nương quay đầu mắt nhìn yên lặng đi theo Ninh Nam Nam bên người cảm xúc xa xút Điền Cửu Nương, tựa hồ cảm giác được tỷ tỷ nhìn chăm chú. Tiểu Cửu Nương ngẩng đầu nhìn xem tỷ tỷ tỷ phu, lại cho một cái to lớn vẻ mặt vui cười. Nhưng nàng càng là hiểu chuyện, Lâm Ninh trong lòng càng là đau lòng. Tiểu Cửu Nương tự nhiên không phải là bởi vì gánh vác tặc tên mà xa xút. Lâm Ninh biết nàng là bởi vì bị nhiều như vậy trong thành thúc thúc bá bá ra ra nãi nãi nhóm kêu đánh kêu giết mới tâm tình xa xút. Nàng không nghĩ tới những người này dạng này căm hận trong sơn trại người, căm hận nàng. Điền Ngũ Nương nhìn về phía Lâm Ninh nói khẽ: Ngươi muốn làm cái gì? Đi làm chính là, ta sẽ một mực tại trước người ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh im lặng, không nên tại sau lưng sao? Không đúng, Lâm Ninh bỗng nhiên kịp phản ứng, trên mặt nghiêm mặt một nháy mắt tiêu tán, nháy mắt ra hiệu nói nhỏ: Tốt, đây chính là ngươi nói, đêm nay ngươi ngay tại ta trước người, cõng qua đi. Điền Ngũ Nương gương mặt xinh đẹp nhất thời phù qua một vòng đỏ ửng, chừng cái này không biết xấu hổ không biết thẹn liếc một chút về sau. Một bước đi ra ngoài cửa thành, mang theo Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nương đi đầu một bước. Lâm Ninh thì cười ha ha, đem Ninh Nam Nam vác tại sau lưng, lại sẽ Chu Ni Ni ôm trong lòng bên trong, vận khởi Thương Lang Du, đuổi theo lên Điền Ngũ Nương tới. Bát thúc trở về, Long Môn khách sạn trên đại sảnh, bởi vì chiến sự tới gần, có lẽ cũng có một số người cố ý chèn ép duyên cớ, cho nên một người khách nhân đều không có. Từ Du Lâm Thành trở về, Lâm Ninh ngay tại trên đại sảnh đùa tiểu cửu nương chơi. Chính gây tiểu nha đầu quên trước đó không thoải mái, cười ngửa tới ngửa lui lúc, nhìn thấy Chu Thành tiến đến, đứng dậy nghênh nói, Chu Thành sau lưng còn đi theo Phương Lâm, Hồ Đại Sơn các loại gia chủ, đều là người trong nhà, không có quá nhiều ngoại đạo. Mọi người sau khi ngồi xuống, khách sạn nhị trưởng quý Hồ Tiểu Sơn rốt cục có đất dụng võ. Bà bà chạy tới bưng trà đổ nước, ánh mắt u oán nhìn Lâm Ninh liếc một chút, lúc đầu tưởng rằng tài giỏi một sự nghiệp lẫy lừng. Ai có thể nghĩ, luân lạc tới giúp đỡ nhà bếp nhóm lửa nấu cơm, tiếp đãi lưu dân tình trạng, các loại Phương Chí, Chu Thạch, Tằng Nghiêu bọn họ sau khi trở về biết, còn không cười rơi răng hàm. Gặp hắn như vậy, Lâm Ninh nhịn không được cười nói. Nhìn ta làm gì, bây giờ ngươi rơi cái đại thanh nhàn cũng không thể trách ta. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy, ai biết hào hào thời gian bất quá, cái này Tam Quốc động kinh muốn đánh nhau. Hào hào, đừng nhìn, nước mắt đều đi ra, ngươi hỏi một chút bát thúc muốn hay không ngươi, muốn ngươi liền cùng hắn đi hỗn. Hồ Tiểu Sơn nghe vậy, nước mắt thật mau xuống đây. Im lặng ngưng nghẹn nhìn về phía Chu Thành. Chu Thành hù nhảy một cái, nhưng cũng biết tiểu tử này vì sao dạng này. Hắn ha ha cười nói, tốt, ngươi nếu không ngại mệt mỏi, mấy ngày nay liền theo ta chạy đi. Hồ Tiểu Sơn nghe vậy, kích động một thanh túm quay đầu bên trên tiểu nhị mũ. Lớn tiếng nói, ta đều nhanh nhàn chết, lại nghẹn xuống dưới. Ta không phải nghẹn điên không thể. Bát thúc, dẫn ta đi đi. Mọi người nghe vậy cười to. Các loại đuổi tiểu tử này về sau. Chu Thành trở lại chuyện chính nói. Ta tại Quảng Dương quận ngốc 10 ngày. Đem mau ra nền tảng tra cái 7-8 phần. Khoan hãy nói. Trước kia nghe Tiểu Ninh nói thế ra chi xấu. Trong lòng ta còn có chút không hiểu nhiều lắm. Đến cùng phá hủy ở nơi nào. Nhưng lúc này tại Quảng Dương quận, ta thật là mở mắt, không cha không biết, đi đến cha một cái, mới phát hiện những cái kia bên ngoài quang vinh thế ra. So chúng ta sơn trại còn đen tâm, thậm chí so trước kia Sa Hải trại càng đen ác hơn cũng càng độc. Ta bây giờ cuối cùng minh bạch, vì sao những cái kia lưu dân thà rằng chạy đến chúng ta Thương Lan núi, cũng không tùy tiện bán nhập thế nhà. Vậy đơn giản cũng là hoàng tuyền địa ngục a. Nghe Chu Thành một bộ cảm khái, Phương Lâm, Hồ Đại Sơn hai người đối mặt mắt về sau, nói, lão bát, thật có dạng này hung ác. Bọn họ dù đều là lão giang hồ, nhưng tầm mắt từ đầu đến cuối tại chuyện giang hồ bên trên. Thế gia vọng tộc đối với bọn hắn đến nói, quá xa xôi chút. Mà lại trên đời những cái kia danh môn thế gia, phần lớn phi thường chú trọng thanh danh, nhất là Tề Quốc, có nhiều danh dự, như thế nào để Chu Thành liên tục phát ra bực này cảm khái. Chu Thành hắc âm thanh, cắn răng nói, bên ngoài, bọn họ đương nhiên rất tốt, sửa cầu trải đường, tặng gạo phát cháo, nhưng trên thực tế, này mau ra cấu kết vô lại bang phái. Cho vay nặng lãi tiền, đánh cược hồ sơ, thiết lập ván cục hố bao nhiêu nhà phá người vong bán mà bán nữ. Những này đều không nói đến, dù sao chỉ là thăm dò được, có thể ta tận mắt nhìn thấy. Đáng hận hơn, Mao gia cũng thu lưu dân, mà lại so chúng ta sơn trại hào khí nhiều. Bọn họ là rộng mở thu, mặc kệ bao nhiêu đều muốn, ta liền hiếu kỳ. Bọn họ phải có bao lớn tài lực, bao nhiêu lương thực, mới có thể một chút thu nhiều như vậy người. Có thể ta lặng lẽ theo dõi xuống dưới, mới phát hiện bọn họ thu lưu dân. Nam Đinh đều được đưa đi Mao gia núi quặng sắt khai thác mỏ. Nữ phần lớn bị bán đến Mao gia mở trong thanh lâu tiếp khách. Thanh lâu bên kia ta không có đi, nhưng nghĩ cũng biết bên trong mờ ám. Ta đi chính là Mao gia núi quặng sắt, kia nơi nào là quặng mỏ, rõ ràng cũng là nuốt người hố lửa a. Quang ta tại này bí mật quan sát trong 4 ngày, liền có hơn 100 người bị ném tiến vứt bỏ trong động mỏ. Phần lớn là lão người cùng 11-12 hài tử. Những người này vốn là vì ăn một miếng cầu con đường sống. Ai biết, nhớ tới mắt, thấy tình huống bi thảm, lấy Chu Thành nhiều năm sơn trại gia chủ tính cách, nhất thời đều nghẹn lời khó tả. Có thể nghĩ, mau ra núi quặng sắt bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đen. Phương Lâm bọn họ có lẽ còn khó có thể nghĩ rõ ràng. Có thể Lâm Ninh khác biệt, hắn kiếp trước nhìn qua một bộ gọi, mù giếng, điện ảnh. Tại như thế thời đại mới bên trong, còn cho người ta một loại tối tăm không mặt trời hắc ám cảm giác. Huống chi lập tức, Lâm Ninh rủ xuống tầm mắt, nói, thà làm Thái Bình Khuyển, không làm loạn thế nhân, chính là cái đạo lý này, kỳ thật chính là tại thịnh thế mùa màng. Đồng dạng thiếu không loại sự tình này, chỉ là phần lớn bị che giấu. Nếu không dựa vào ăn người thủ đoạn, những cái kia thế gia hào môn nhóm nào có nhiều như vậy tài phú xa xỉ thối nát, sống mơ mơ màng màng, thiên hạ khổ đám người này lâu vậy. Chu Thành cắn răng nói, Tiểu Ninh, ngươi không phải là muốn đối thế gia hạ thủ sao? Chúng ta liền từ Quảng Dương mau ra bắt đầu. Nhà hắn dù nuôi không ít giang hồ cao thủ, có thể tuyệt đối nuôi không nổi tông sư. Quảng Dương quận tại chúng ta cái này đi về phía nam 200 dặm. Có 100 dặm có thể đi đường thủy, mau ra có thuyền, chúng ta thay trời hành đạo diệt hắn cả nhà sau trực tiếp đoạt. Sau đó đem nhà hắn góp nhặt gang cùng lương thực toàn diện trang thuyền, đưa đến 100 dặm chỗ cầu tàu. Sau đó chứa lên xe trở về sơn trại, mau ra tích lũy nhiều như vậy lòng dạ hiểm độc tài, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, mấy ngày nay bát thúc ngươi cùng tam thúc tứ thúc thương nghị một chút tuyến đường hành quân, sau đó lại nhìn xem xuất động người nào vận hàng hóa, chi tiết quyết định thành bại, đem những này đều nghị định về sau, chúng ta liền xuất chinh. Trận chiến này chỉ là một cái mở đầu, muốn tại hành quân quá trình bên trong không ngừng tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn, nhất là những cái kia khiếm khuyết chỗ, đợi đến lần tiếp theo lại đi ra, liền không thể lại có nhiều như vậy sai lầm, chậm rãi, cũng liền luyện thành cường quân. Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Chu Thành ba người cùng một chỗ gật gật đầu, Tiểu Lang Quân, Tiểu Lang Quân. Lâm Ninh tuyệt không can thiệp sơn trại cụ thể quân vụ, chỉ ít trước mắt không có, lưu lại 3 vị sơn trại gia chủ tại đại đường thương nghị. Lâm Ninh lên trước lầu 2, cũng không có chờ hắn trở về phòng nối liền tiểu cửu nương sau đó lên núi trại. Trong hành lang liền gặp quân nhi nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Lâm Ninh mỉm cười nói, đây là làm sao, cao hứng như vậy? Quân nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn hết sức cao hứng, hai tay cõng nhập sau lưng, nét mặt tươi cười như hoa nói, Tiểu Lang Quân, Yến bá bá trở về, mang đến tốt nhiều gia sản, tiểu thư như thế thích ngươi, những này gia sản đều là nàng đồ cưới đấy, ngươi có cao hứng hay không a? Một bộ, chúc mừng ngươi phát đại tài, ánh mắt. Lâm Ninh rút rút khóe miệng, nói, Yến Trọng bình an trở về, xem ra không cùng Thanh Long gặp gỡ, không phải vậy hắn hơn phân nửa phải tao ương. Quân nhi thấy Lâm Ninh thế mà không có cao hứng, nhảy dựng lên, không khỏi có chút thất vọng, dưới cái nhìn của nàng không nên a, nàng tiểu thư đều như thế thổ lộ, Tiểu Lang Quân cũng không có đuổi các nàng đi. Chẳng phải là có ngầm thừa nhận chi ý. Hiện tại sơn trại chính là cần tiền hàng thời điểm. Nhà nàng tiểu thư chuẩn bị dạng này phong phú đồ cưới, đều có thể cho Lâm Ninh dùng. Như thế nào không cao hứng đâu. Ân, nhất định là Tiểu Lang Quân ra mặt mỏng, không có ý tứ cao hứng. Hay là hắn chưa thấy qua nhiều như vậy đồ tốt. Nghĩ đến đây, quân nhi bắt lấy Lâm Ninh cánh tay, dịu dàng nói, Tiểu Lang Quân, ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn nha. Thật sự có tốt nhiều đồ tốt nha. Ngươi không phải muốn nuôi người sao? Có thể từ bên trong lựa chút chân bảo đi bán. Tùy tiện bán một kiện bảo vật, đều có thể dưỡng tốt nhiều người đấy. Nàng cũng không biết, dưới mắt cũng không phải là có tiền liền có thể mua được lương thực. Gặp nàng đem cánh tay của mình ôm vào trong ngực, lay động ở giữa cảm nhận được này một phần hương trơn mềm dính linh lung xúc cảm. Lâm Ninh ngẫm lại, Tả Hữu không có cái khác sự tình. Đi xem một chút liền đi xem một chút đi. Tuy nhiên đến cùng còn nhớ nối liền đang cùng linh lung tiểu đạo cô nói đùa tiểu cửu nương. Cùng nhau về sơn trại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.